tiêu phải tổng tài tàn phế. Chương 76, góc truyện audio.com, chương 76, đi gặp Từ Thanh Lam rồi cứ coi như là nhà họ Đình, có cảm thấy không vui đến. Như thế nào đi chăng nữa thì cũng không thế làm trẻ nấy. Chuyện công việc của Hoắc Minh Vũ được, nếu như anh, ta cũng đã nói là có chuyện công việc rồi thì mấy người bọn họ cũng không còn lý do gì để mà ngăn cản nữa. Chuyện công việc thì cũng không cho gì, bây giờ con phải ở lại đây ôn chuyên một chút trước đã, những chuyện công việc hay cái gì đó khác thì đều bỏ lại cho anh trai của con đi xử lý đi. Bà Hoách không vui, đứa con trai này ấp tâm muốn khiến cho bà ta gấp xui xéo có đúng hay không? Bà ta còn không biết được con trai của chính mình có bao nhiêu cân, bao nhiêu lạng hay sao? Tám phần là muốn trốn đi tìm Từ Thanh Lam, chẳng qua là vì còn đang ở trên bàn ăn cùng với nhà họ Định cho nên bà ta mới không thể nói tổ ra được mã thôi. Bạn đang đọc tại chuyên chấm ngoan, đừng mà công việc đúng thật là quan trọng hơn. Hiếm khi mới thấy được Minh Vũ để tâm đến sự nghiệp như vậy, bà đừng nên ngăn cản nó lại nữa, có đúng hay không? Thấy ngay cả Đinh Chính Nghĩa cũng đã lên tiếng, rồi, bà Hoắc cũng không tiện nói thêm điều gì nữa, chỉ trợn mắt mà nhìn về phía Hoách Minh Vũ, một chút bản lĩnh của anh ta đều dùng hết vào những chỗ như thế này rồi, đi sớm về sớm. Bà Hoách không hài lòng với hành động này của Hoách Minh Vũ, nhưng mà bà ta lại không thể vạch trần chút kỹ xảo nho nhỏ của anh ta ở trước mặt nhiều người như vậy, cho nên đến cuối cùng bà ta cũng vẫn không thể để lộ chân tướng chuyên Hoách Minh Vũ đi. Gặp Từ Thanh Lam, đừng quên những điều mà mẹ đã nói với con đầy. Hãy vào đọc tải, chuyên chấm ngoan, con biết rồi, cảm ơn mẹ, đây đều là vì chuyện công, việc cần gấp, công việc quan trọng hơn mà. Hoắc Minh Vũ vội vàng dùng hết lời hay ý đẹp để đối đáp lại lời của bà Hoách, khiến cho bà ta không còn tìm được bất cứ chỗ sơ hở nào nữa. Cái tên nhóc như con cũng biết bận bịu chuyện công việc đi sao? Ông xem hai đứa con trai này của tôi, đứa nào cũng đều quá để tâm đến chuyện công việc. Ngoài mặt bà Hoắc giày la Hoắc Minh Vũ một câu, sau đó lại ngay lập tức quay đầu lại nói một câu không biết là trẻ hay là khen con trai mình với Định Chính Nghĩa, nhưng sự không hài lòng đối với Hoách Minh Vũ ở trong lòng của bà ta thì quả thực là đang không ngừng được khuếch đại lên. Đứa bé này sao lại không biết hiểu chuyện lên một chút vậy chứ? Hãy vào đọc tại chuyên chấm ngoan, không đâu, Minh Vũ là một đứa trẻ ngoan. Con trai, thì đi, gây dựng sự nghiệp mà, điều này là rất bình thường. Không phải là lúc tôi còn trẻ cũng có dáng vẻ giống như vậy hay sao? Hai nhà lại bắt đầu hàn huyên, nhưng mà sắc mặt của bà Đinh và Định Thanh Nguyên lại trở nên khó coi. Một cách rõ ràng, bữa cơm buổi tối ngày hôm nay rõ ràng là vì muốn cố ý sắp xếp cho Hoắc Minh Vũ và Định Thanh Nguyên xem mất với nhau, nhưng mà mới đi được đến nửa đường, nhân vật chính đã chạy mất không thấy bóng dáng. Hành động này cũng quá mức không tôn trọng người khác rồi mà. Chuyên chấm ngoan xin giới thiệu tới bạn đọc truyện Sủng Vợ Lên Trời, các phương diện khác của Thanh Nguyên của nhà chúng tôi thì có lẽ là mọi người cũng đã tìm hiểu qua. Trước rồi, tôi chỉ có một cô con gái báo bối như thế này, thôi, hết thầy mọi thứ của nhà họ Đình đều sẽ là của hồi. Môn của con bé, chuyện này bây giờ, chỉ còn xem thái độ của Minh Vũ như thế nào nữa mà thôi. Toàn bộ tài sản của Đinh Chính Nghĩa bây giờ đều đã bị đem ra để đánh cược ở trên mảnh đất kia rồi, cho nên bọn họ dĩ nhiên là sẽ nghĩ hết mọi biện pháp để có thể lôi kéo được mối xê quan hệ tốt với nhà họ Hoắc. Bà Hoách nghe xong lời nói của Đinh Chính Nghĩa thì cũng phụ họa mà gật đầu một cái, bây giờ Đinh Chính Nghĩa quả đúng là đang nói thật với bà ta, không có nửa điểm giả dối. Minh Dương, những lời mà chú Đinh cửa con nói con đã nghe rõ hay là chưa? Hiển nhiên là Đinh Thanh Huyền cũng đã có chút đứng ngồi không yên, cô ta không biết được bổ của mình đang nghĩ như thế nào, nhưng mà loại chuyện này làm sao có thể nhịn xuống mà vuốt đuôi cho qua được, cho nên Đinh Thanh Huyền vội vàng nói, bác gái, bác đừng nghe bố của cháu nói bậy. Định Thanh Nguyên liếc mắt nhìn về phía bố Đinh, không biết rốt cuộc là ông ta bị làm sao vậy, sao mà chuyện gì cũng có thể nói ra thành lời như thế được chứ. Hãy vào đọc tại chuyên chấm ngoan lần này thì hay rồi, cho dù là Hoắc Minh Vũ không để ý đến mặt mũi của nhà họ Đinh, nhưng cũng sẽ vì nhâm đến số gia sản ở đằng sau lưng của Đinh Chính Nghĩa mà bản quyền ưới Định Thanh Nguyên, nhưng mà cô ta không có bất cứ thiên cảm nào với Hoắc Minh Vũ, không nói gì mà đã thẳng lưng vứt bỏ cô ta ở lại, cũng không quan tâm đến bất cứ điều gì ở nơi này, cứ vậy mà bỏ đi, người đàn ông như vậy thì làm sao mà dựa vào được. Thanh Nguyên, con không cần phải xấu hổ, muốn nói cái gì thì cứ trực tiếp nói với bác gái Hoắc của con là. Được rồi, bác gái Hoắc sẽ làm chủ thay cho con mà. Đỉnh, chính nghĩa nói những lời này với Đinh Thanh Uyến cũng là vì muốn tỏ rõ ý tứ. Dâng, ông ta hiện giờ đang tất lo lắng đến việc Dinh Thanh Uyển có chỗ nào đó làm không tốt. Chọc cho nhà họ Hoắc cảm thấy không vui, đến lúc đó thì bảo ỏ sẽ không có tiền để mở mang và khai phá mảnh đất kia, miếng thịt đã vào đến trong miệng rồi mà lại bay mất, đó sẽ là sự nối tiếp đến chừng nào chứ. Đinh Thanh Uyển đưa mốt nhìn Hoắc Minh Dương, sau đó cất giọng hỏi, anh Dương, em muốn đi theo anh học. Hỏi kinh nghiệm, không biết là có được hay không? Bông, nhìn Đinh Thanh Uyển lại chuyển hướng đề tài lên người của Hoắc Minh Dương, bố em lớn tuổi rồi nhưng mà em lại văn luôn không thể san sẻ gánh nặng trên vai cùng với bố, hơn nữa bây giờ nghĩ lại thì những chuyện mà em có thể làm được hình như quả thật là không nhiều lắm, nghe. Nói anh Dương rất có tài trong việc làm ăn cho nên em muốn đi theo đế học hỏi kinh nghiệm. Một chút, những lời này của Đinh Thanh Uyển có chút đột ngột, Diệp Tĩnh Gia ngồi ở một bên cũng đã bắt đầu không nghe nói nữa, vốn dĩ là cô còn đang ăn cơm, nhưng lúc này cô lại buông đôi đũa ở trong tay xuống, ý định đợi cho Đinh Thanh Uyển nói xong hết những gì mà cô ta muốn nói, cô không nghe lầm đấy chứ. Bây giờ cô Vân còn ngồi ngay ở nơi này, vậy mà cô em dâu tương lai này đã không đợi được mà muốn quyến rũ anh cả rồi hay sao? Thật may mắn là Hoắc Minh Vũ không có ở đây, nếu như cô có chỗ nào không hiểu TH có thể đi hỏi. Minh Vũ cũng có thể đi theo Minh Vũ đổ học hỏi kinh. Niệm có rất nhiều phương diện, Minh Vũ còn có cách nghĩ sáng tạo hơn tôi nhiều. Cách nói chuyện của Hoắc Minh Dương kín kẽ đến mức giọt nước cũng không lọt qua. Được, điều này chọc cho Đinh Thanh Uyển nhất thời không còn lời gì để nói. Hãy vào đọc tại truyện.oan, sau khi nghe được câu tia lời của Hoắc Minh Dương, thì Diệp Tĩnh Gia mới thở phào được một hơi nhẹ nhõm. Sau đó tiếp tục ăn đồ ăn trong bát của chính mình. Hoắc Minh Dương cảm thấy Diệp Tĩnh Gia đang ăn vô cùng vội. Vàng thì cũng rất ăn ý mà đưa cho cô một ly nước. Diệp Tĩnh Gia cũng không khách sáo nhận lấy nước mà anh đưa, ly nước vừa mới vào tay đã lập tức đưa lên miệng uống. Chuyên chấm oan xin giới thiệu tới bạn đọc truyện đỉnh cấp dê quý. Minh Dương, đây là rượu, vị cay nồng khiến cho Diệp Tĩnh Gia thở hổn hển không ngừng, cô không thích rượu, sao mà Hoắc Minh Dương lại đưa rượu đến cho cô chứ, anh không biết em không có sao chứ. Hoắc Minh Dương lại vội vàng bưng ly nước đưa cho Diệp Tĩnh Gia, trước khi đưa cho cô còn cố ý đích thân nhấp một ngụm trước để xác nhận. Diệp Tĩnh Gia uống mấy hớp nước mà vẫn không xua tan đi được vị đắng ở trong miệng, cuối cùng bà Đình phải tê dê hỏi nước trái cây tới cho cô. Bà Hoắc mất hứng, tình hình hiện tại vốn dĩ chính là người đến vừa đủ lại thành ra dư thừa quá nhiều, vào thời khắc mấu chốt còn gây rối loạn thêm, bà ta không muốn mất mặt trước ba người một nhà của nhà họ Đinh cho nên hình thành ra phản xạ, âm thanh để đũa xuống của bà ta có hơi lớn hơn lú bình thường một chút. Lúc này Diệp Tĩnh Gia cũng đã kịp phản ứng lại, kéo tay của Hoắc Minh Dương, em không có chuyện gì, tiếp tục ăn cơm đi. Sau khi ăn gần xong bữa cơm này, bà Hoắc và bà Đình lại tiếp tục màn hỏi thăm và nói chuyện xã giao. Diệp Tĩnh Gia thì ngoan ngoãn ngồi ở bên cạnh của Hoắc Minh Dương, phụ trách việc cổ vũ tinh thần, thỉnh thoảng Hoắc Minh Dương sẽ nói chuyện làm ăn với Tổng Giám Đốc Đỉnh, cô cũng có thể chấp vá mà nhìn liếc qua mấy người còn lại ở xung quanh mình một lượt, không khí ở trên bàn ăn lúc này cũng coi như là bình yên vô sự. Sau khi Hoắc Minh Vũ ra khỏi nhà hàng thì ngay lập tức vội vàng gọi điện thoại cho Từ Thanh Lam. Thanh Lam, em đang ở đâu? Em chờ anh ở Starbucks, đã chờ rất lâu rồi, ở đây có rất nhiều người, tốt hơn là anh nên đến đây sớm một chút. Đi, Từ Thanh Lam nói xong thì ngay lập tức cúp điện. Phải, bây giờ cô ta đang đeo mắt kính đen và kéo thấp cái mũ đang đội trên đầu xuống để che mặt, dáng vẻ này đã đủ để khiến cho người khác vô cùng chú ý ôi, cho nên bản quyền ô ta nhất định phải khiêm tốn một chút, không thể tạo thêm sự nổi bật nữa. Hãy vào đọc tại truyện.oan, khoảng chừng nửa giờ sau, cuối cùng Hoắc Minh Vũ cũng đã chạy tới nơi. Sao anh lại đi lâu như thế? Còn lâu nữa sao, anh vừa đi ra khỏi khách sạn thì đã luôn bị người ta theo đuôi rồi, thật vất vả eo em mới có thể cắt đuôi được bọn họ đấy. Mặc dù là Hoắc Minh Vũ đã đi ra ngoài một cách quang minh chính đại, không hề bị ai theo dõi, nhưng mà cũng không quá thích hợp để cho người khác biết được là rốt cuộc ngày hôm nay anh ta đã đi làm cái gì. Em đừng lo lắng, ổn rồi, mới vừa rồi canh đã xác nhận lại rồi, không còn ai đi theo nữa. Từ Thanh Lam uống một hớp sữa, cõ ta sợ chết cái đám phóng viên chó má kia, hơn nữa hôm nay cô ta cũng Đã án mặc rất phổ thông rồi, tốt nhất là không nên nhận ra, cầu xin mấy người đấy, Thanh Lam, em làm sao thế? Hoặc Minh Vũ đưa tay, ra quơ quơ ở trước mắt của Từ Thanh Lam, nhưng mà... Thấy cô ta vẫn mãi không có phản ứng gì thì cũng đưa mắt nhìn theo tầm mắt của Từ Thanh Lam. Bản tin trên TV đang nói đến, chuyện Hoắc Minh Vũ, đã đến gặp mặt cả nhà của Đỉnh Thanh Uyến, nhưng mà... Sau đó anh ta lại là người đứng dậy bỏ đi trước cũng chỉ... Vừa mới bị người ta phát hiện ra và tung tin lên thôi, tuy nhiên Từ Thanh Lam lại đã có thể đoán được tình cụ thể là như thế nào rồi, Hoắc Minh Vũ, ôi thật sự không ngờ tới được anh lại là loại người như vậy. Sớm ba chiều bốn, yêu mười chọn năm, đây chính là Hoắc Minh Vũ, người căn bản sẽ không quan tâm đến. Cảm nhận của Từ Thanh Lam cô ta cũng không biết được. Rằng cô ta có vui vẻ hay là không, bạn trai của chính mình. Ở cùng với người phụ nữ khác rốt cuộc là đi làm cái gì? Chứ, Hoắc Minh Dương đã kết hôn rồi, ngoại trừ việc giới. Thiêu bạn gái cho Hoắc Minh Vũ ra thì có còn cần cố ý đưa tin đến Đỉnh Thanh Uyển hay không? Em bình tĩnh lại một chút, anh thật sự chỉ thích một mình em, ngoại trừ em ra, anh có ngủ với những người khác thì cũng đều sẽ không yêu bọn họ, anh cũng không biết phải làm sao để yêu thêm người khác nữa. Hoắc Minh Vũ không ngừng muốn thử an ủi Từ Thanh Lam, nhưng mà bất kể anh ta có nói cái gì thì Từ Thanh Lam cũng không thể nào nghe lọt được một chữ. Hoắc Minh Vũ chỉ cảm thấy chính mình không thể ngăn cản lại được sự đau khổ vẫn luôn không thể kiềm chế ở trong lòng kia. Thanh Lam, em đừng làm loạn mà, em đừng lộn xộn. Đừng làm bừa, cẩn thận đừng để bị thương. Sau khi Hoắc Minh Vũ tiến sát lại, đến vị trí còn cách Từ Thanh khoảng gần nửa mét thì đột nhiên dừng lại, không dám cử động. Thêm nữa, anh ta rất sẽ chọc đến Từ Thanh Lam từ. Thanh Lam rất gãy, quần áo mà cô ta mặc trên người. Cũng rộng ra một cách thùng thỉnh, không nhìn ra được là. Rốt cuộc cô ta có thai. Đứa trẻ hay là không, hoặc là đứa trẻ đã được bao nhiêu tháng rồi nhưng mà Hoắc Minh Vũ dám khẳng định Từ Thanh Lam thật sự là đã mang thai. Anh còn quan tâm đến tôi làm gì? Anh còn quan tâm đến mẹ con chúng tôi nữa hay sao? Không phải là anh đã, ơ sáu chú ý hết cả rồi sao? Không phải là anh đã biết phải, nên làm như thế nào rồi hay sao? Vậy thì mau đi làm đi, canh đừng có mà chỉ mãi cứ nói như thế này, như thế nọ. Với tôi nữa, đừng có dùng hết toàn bộ chút bản lĩnh đấy. Của anh lên trên người của tôi, anh đi xem mắt tiếp đi, anh mau chóng mà đi đi, vì nhà họ Hoắc của anh đi, anh mau chóng đi đi. Trong khoảng thời gian dài như vậy cho tới, nay Từ Thanh Lam vẫn đều ôm theo áo tướng, chỉ căn Hoắc Minh Vũ chưa kết hôn, vậy thì vị trí kia cũng chính là của cô ta rồi. Nhưng mà không ngờ, mọi thứ lại cứ hết lần, này tới lần khác khiến cho cô, ta thấy được dáng vẻ của thực tế chính là như thế này. Tại sao Hoắc Minh Vũ lại có thể đi xem mắt? Tại sao, lại có thể đi xem mắt được cơ chứ? Từ Thanh Lam không, biết rốt cuộc là Hoắc Minh Vũ đã bị làm sao hay gấp. Chuyện gì, tại sao bỗng nhiên Hoắc Minh Vũ lại làm ra loại quyết định như thế này chứ? Em bình tĩnh lại một chút đi, nếu như anh muốn đi. Xem mất vậy thì lúc này anh sẽ còn xuất hiện ở chỗ này, đứng trước mắt của em hay sao? Hoắc Minh Vũ nổi giận, nói, người bên trong quán cà phê cùng đều đã nghe thấy. Được lời nói này của Hoắc Minh Vũ, ánh mắt tò mò ngay lập tức đổ dồn về phía Từ Thanh Lam. Từ Thanh Lam không dám nói tiếp nữa, nếu lỡ như mà bị nhận ra ở chỗ này, vậy thì hậu quả sẽ không thế nào. Tưởng tượng được nối anh bình NS lại chút đi. Đợi qua, một lúc sau khi thấy người ở bốn phía đã không còn nhìn về phía bên này nữa thì Từ Thanh Lam mới thấp giọng mà nói với Hoắc Minh Vũ. Từ Thanh Lam dẫn đầu đi ra khỏi Starbucks. Sau khi đi ra khỏi cửa của Starbucks, Hoắc Minh Vũ đột nhiên níu tay của Từ Thanh Lam lại, cô ta bị lực lôi kéo của anh ta tác động đến thì ngay lập tức quay đầu lại, không hiểu mà nhìn về phía Hoắc Minh Vũ, sau đó lại nghe thấy anh ta nói, em không thể tin tưởng vào anh một chút sao? Từ Thanh Lam có chút tủi thân, có lúc nào mà cô ta không tin tưởng vào Hoắc Minh Vũ hay sao? Không danh, không phận nhưng mà vẫn đi theo anh ta lâu đến như thế. Nếu như không tin tưởng, vậy thì cô ta vì cái gì mà lại ở chung một chỗ với anh ta lâu đến như thế? Còn anh thì lú nào cũng chỉ biết hung dữ với em mà. Thôi, tại sao vậy chứ, có phải là anh không còn thương em nữa rồi hay không? Từ Thanh Lam không biết tại sao, bản thân mình lại bỗng nhiên nói ra những lời như vậy. Hoắc Minh Vũ biết rõ mấy tật xấu của Từ Thanh Lam chỉ. Có điều là anh ta không biết được tại sao Từ Thanh Lam lại luôn thích gây gổ và cãi nhau với anh ta. Em đã làm loạn đủ hay chưa vậy? Hoắc Minh Vũ, mặc cho Từ Thanh Lam chút hết cảm xúc trong lòng của cô ta lúc này ra, Từ Thanh Lam cũng không hề dừng tay lại, sự bất mãn của cô ta đối với Hoắc Minh Vũ bây giờ quá lớn, cho nên căn bản là cũng không có ý định sẽ tha thứ cho anh. Ta, vừa đánh vừa mảng nói, nếu không thì anh cứ đi đi. Chia tay đi, quá mệt mới rồi. Bất kể là thân thể hay là trái, tim thì cũng đều quá mệt mỏi, cho tới bãi giờ cỏ ta cũng chưa từng phải nếm trải qua một loại tình yêu vô vọng đến như vậy. Hãy vào đọc tại chuyên chấm ngoan Hoắc Minh Vũ không nói điều vị, chỉ đứng im ở một bên mà chờ cho Từ Thanh Lam tỉnh táo lại, mà dường nhủ là anh ta cũng đang tự cho mình thời gian để suy nghĩ đấy. Lời đề nghị kia của Từ Thanh Lam, qua một hồi lâu sau Từ Thanh Lam cũng không còn lộn xộn nữa, lại trở lại như thường mà tiến lên ôm lấy xeo của Hoắc Minh Vũ rồi nói, chúng ta về nhà đi. Được, Hoắc Minh Vũ do dự một chút rồi mới tia lời, có rất nhiều lúc cứ coi như là không xé rách mọi chuyện ra, nhưng mà những chiếc gai nhọn kia cũng đã kịp ảnh hưởng đến cảm tình, Hoắc Minh Vũ không quá vui. Vé, chẳng qua cũng chỉ là vì Từ Thanh Lam thích ý cho nên anh ta lại không nói ra bất cứ điều gì nữa thứ tình yêu. Như vậy, yêu đến mức sâu nặng nhưng lại không có người nào biết. Chuyên oan chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Buổi tối khi bà Hoắc vừa về đến nhà thì đã ngay lập tức nhận được điện thoại từ tòa soạn báo, sau khi lên tầng trên, xem qua bản thảo được gửi đến thông qua email thì bà ta cũng đã bị những tin tức kia làm cho giận đến mức cả người đều run lên. Hoắc Minh Vũ, con đang ở đâu? Rất ít khi mẹ Hoắc oi đầy đủ cả họ và tên của anh ta, hơn nữa từ thái độ hiện giờ khi đang gọi điện thoại cho anh ta này cũng đã đủ để cho anh ta biết được chuyện lớn không xong rồi, chỉ là không biết lại có chuyện gì đã xảy ra mà thôi, bên ngoài, hôm nay con cũng không định về nhà. Đâu, đưa mắt nhìn về phía con mèo nhỏ với khuôn mặt, tràn đầy mong đợi ở trong ngực của chính mình, Hoắc Minh Vũ kiên quyết nói với bà Hoắc. Không về nhà, nếu như con dám không trở về nhà, tệ vậy thì cả đời này con cũng đừng quay trở lại nữa. Bà, Hoắc tức giận nói xong thì ngay lập tức cúp điện thoại. Đứa con trai này của bà ta rõ ràng là có ý đồ muốn chọc giận bà ta đến chết mà, không nghĩ tớ lâu như vậy rồi mà vẫn sẽ bị Hoắc Minh Vũ chọc cho tức đến mức gần chết thế này, yêu phải tổng tài tàn phế làm sao thế? Ông Hoắc thấy bà vợ nhà mình ngõi than thở ở trên bàn trang điểm thì cất tiếng hỏi một câu. Còn không phải là vì mấy đứa con trai bảo bối của ông hay sao, ông cũng không thèm quản chúng nó một chút, trong lòng của bà ta bây giờ có một sự khó chịu. Đến võ cùng nhưng lại không thể nào nói ra được, hai người con trai này, người nào cũng đều khiến cho bà ta không bớt lo đi được. Hãy vào đọc tại chuyên chấm oan, cách chương.